trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, người quản lý. Trần Phổ Tường biết rõ Tào Tế Chí nói đều là tình hình thực tế. Hơn nữa Tào gia phụ tử chính là chỗ này sao có tiền. Tào Thanh bằng năm 93 thì có hơn tỷ gia nghiệp. Hơn nữa Tào Tế Chí vị này tiểu Tào Tổng nên cũng có hơn 1.000 vạn của cải. Nhưng là có một số việc không phải nhiều tiền thiếu có thể giải quyết. Vọng Sơn máy tính hiện tại chính là tại Giang Đông thị trường đuổi theo mới Thiên Hằng đánh. Đúng vậy, Trương Lương Sơn lại cảm thấy Tào Tế Chí nói được thật tốt quá. Tào Tổng, ngươi nói đắc thật tốt quá. Ta lần trước đi trong tỉnh họp bái kiến một lần từ Vọng Sơn. Sẽ mặc cái phá quần áo Tây hãy cùng những kia giáo sư nghèo không có gì khác nhau a hát. Tào Tế Chí tuổi trẻ khinh cuồng cho nên căn bản xem thường Từ Vọng Sơn. Đúng vậy a, Từ Vọng Sơn thực không có gì đặc biệt hơn người. Hắn vốn chính là Giang Đông Đại học giáo sư nghèo, bởi vì nghèo quá mới từ Giang Đông Đại học đi ra. Mà Thương Chiến chú ý chính là thực lực. Hắn hào khí ngất trời về phía tất cả mọi người tỏ vẻ quyết tâm, ta Tào Tế Chí lần này đến Tinh Châu đến. Không chỉ là chuẩn bị đem Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng giúp mọi người nắm bắt đến. Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng ta cũng phải giúp mọi người cướp về. Đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ phát tài. Tào Tế Chí như vậy tỏ thái độ. Ngay Trần Phổ Tường đều thở dài một hơi. Tuy nhiên Tào Tế Chí lần này tới Tinh Châu ngoại trừ một chiếc xe cùng một người thư ký về sau thật. Là làm không đến dẫn. Nhưng là sau lưng của hắn đúng vậy, Kim Giang Tào ra cái này quái vật khổng lồ. Có rất ít bọn hắn bày bất bình sự tình. Bởi vậy Trần Phổ Tường đứng lên kính Tào Tế Chí một ly. Chỉ cần đem Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng nắm bắt đến. Chúng ta cùng Vọng Sơn máy tính lúc này đây quyết chiến thì có 7-8 phần thắng. Ta về sau tùy ý Tào Tổng phân công. Tào Tổng. Tại Tinh Châu không có ta Trần Mỗ bày bất bình sự tình. Tào Tế Vân chứng kiến Trần Phổ Tường cho Tào Tế Chí mời rượu coi như là thở dài một hơi. Anh của ta đến tựu không có gì bày bất bình sự tình. Mọi người chỉ để ý yên tâm. Đang lúc mọi người đàm đắc hứng cao mầu liệt thời điểm. Tào Tế Vân điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn thập phần hung hăng càn quấy mà cầm lên điện thoại di động. Chỉ là mới nói hai câu tựu nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Đó căn bản không phù hợp đấu thầu quy định. Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng sao có thể trực tiếp tựu giao cho Vọng Sơn máy tính? Lấy việc đắc đi cái chương trình a. Bọn hắn sao có thể ngay quy củ đều không nói. Việc này thật không có vãn hồi một điểm đường sống rồi. Chỉ là đối diện nhưng lại rất rõ ràng mà nói cho Tào Tế Vân. Tào Tổng, chuyện này cũng không phải ta làm hư hại. Thật sự là Vọng Sơn máy tính đường đi quá giá. Bộ ở phía trong lãnh đạo lại điểm danh ủng hộ Giang Đông Mậu Chuyên. Giang Đông Mậu Chuyên đã muốn quyết định đem sân trường võng đơn đặt hàng giao cho Vọng Sơn máy. Tính, người có lẽ hay là cân nhắc những thứ khác tờ đơn a. Dĩ nhiên đối với mặt trong lời nói còn có một tầng ý tứ chưa nói ra. Thì phải là Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng chính là Tào Tế Vân làm hư. Hiện tại Giang Đông Mậu chuyên có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Thà rằng vi phạm đấu thầu quy định cũng phải đem khoản này đơn đặt hàng giao cho càng tin được Vọng Sơn điện máy tính. Cái này tin tức xấu lại để cho chư vị ở đây đều cảm thấy thời gian không tốt qua. Tào Tế Chí vừa xong Tinh Châu còn không biết tình huống cụ thể. Không phải là 200 vạn nguyên đơn đặt hàng mà thôi. Xem đem các ngươi dọa thành dạng như vậy, ta sẽ giúp ngươi đám bọn họ tìm 200 vạn đơn đặt hàng đem tổn thất bù trở về. Trần Phổ Tường lập tức nói một câu, là 300 vạn, Tinh Châu thương trường bên kia đã muốn rất rõ ràng mà tỏ vẻ. Ai có thể nắm bắt Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng? Hôm qua thượng thương trường 100 vạn nguyên đơn đặt hàng tự giao cho bọn họ. Vọng Sơn máy tính có cái này 300 vạn đơn đặt hàng nơi tay. Chúng ta tiếp được đi tựu quá bị động rồi. Tuy nhiên Tào Tế Chí tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là nghe được Trần Phổ Tường nói như vậy cũng biết tình thế trở nên không giống với lúc trước. Cái này 300 vạn tựu trực tiếp như vậy giao cho Vọng Sơn máy tính. Việc này thật không có vãn hồi đường sống. Tất cả mọi người suy nghĩ như thế nào vãn hồi chuyện này. Không nghĩ tới Tào Tế Chí nhưng lại lấy ra điện thoại bắt đầu nhổ ra đánh nhau. Ta không tin việc này không có biện pháp. Cái này Giang Đông còn không có chúng ta Tào gia vãn không trở về sự tình. Sự thật chứng minh Tào Tế Chí quá lạc quan rồi. Tại Giang Đông bọn hắn Tào gia làm không được sự tình còn nhiều lấy. Rất nhanh Tào Tế Chí phi thường thất vọng mà nói cho tất cả mọi người. Không có biện pháp, không phải trong tỉnh nguyên nhân, là trong nước Mậu Dịch Bộ ra mặt muốn ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy. Trong tỉnh tại đây sự tình thượng cũng không thể cùng trong nước Mậu Dịch Bộ đối nghịch. Giang Đông mặc dù là buôn bán bên ngoài đại tỉnh, nhưng là trong nước Mậu Dịch vĩnh viễn so nước ngoài Mậu Dịch trọng yếu. Trong nước Mậu Dịch Bộ mạnh như vậy lực bộ ủy nguyện ý ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa. Chính quy, Giang Đông tỉnh nhất định là muốn toàn lực theo vào. Không có khả năng cùng trong nước Mậu Dịch Bộ tại chuyện này đối với lấy làm. Mà Trần Phổ Tường lạnh như băng nói. Cái kia Giang Đông Sư Đại học cái này 4-500 vạn đại tờ đơn tựu là chân chính ý nghĩa quyết. Chiến rồi. Chuyện này đến bây giờ mới thôi cùng Tào Tế Chí không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Hắn chỉ là mượn chuyện này đại biểu Kim Giang Tào gia mở ra thác địa bàn tại mà thôi. Dù cho Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng đã đánh mất cũng không ảnh hưởng Kim Giang Tào gia bước tiếp theo phát triển. Nhưng là hắn vừa đến Tinh Châu thậm chí còn không có ngồi vững vàng tựu gặp được như vậy ngăn trở. Hắn lại để cho Tào Tế Chí thoáng cái tựu cảm giác mình phải cho Vọng Sơn máy tính một bài học mới. Được, hắn trực tiếp đập phá chén rượu. Ta không tin rồi, từ Vọng Sơn một tái xuống biển giáo sư nghèo, còn có thể theo chúng ta Tào ra một giành thắng lợi phụ. Ta cũng không tin bắt không được Giang Đông Sư Đại học tờ danh sách. Chỉ là tin tức xấu một tên tiếp theo một tên. Không bao lâu Trương Lương Sơn tựu nhận được khẩn cấp điện thoại. Cấp ra một cái vừa mới lấy được tin tức. Trong tỉnh đã muốn nguyên tắc đồng ý Giang Đông Mậu chuyên người quản lý Tinh Châu thương trường. Cũng lên cấp khoa chính quy. Thành phố lãnh đạo đối với trong tỉnh quyết định này ngoại trừ tỏ vẻ toàn lực ủng hộ có lẽ hay là toàn lực ủng hộ. Thậm chí hứa hẹn ngoại trừ cung cấp chính sách ủng hộ bên ngoài còn chuẩn bị cung cấp một bộ phận kinh phí ủng hộ, nhưng là đối với thành phố giáo dục mà nói nhưng lại một lần chính cống trọng tòa. Thậm chí có thể nói đem Tinh Châu thành phố giáo dục về giáo dục tài nguyên vô cùng nhiều mưu đồ. Trực tiếp nát bấy, tuy nhiên Tinh Châu thương trường là tỉnh thuộc trung chuyên. Nhưng là người nào cũng biết Tinh Châu thương trường sớm muộn là muốn trao quyền cho cấp dưới hả? Phóng đến thành phố hơn nữa hiện tại Tinh Châu thương trường cũng là tỉnh thành phố trung xây hiệu. Trưởng bên ngoài hơn tính ra cán bộ đều do thành phố bổ nhiệm. Cho nên thành phố giáo dục một mực đề nghị Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện sáp nhập Tinh Châu. Thương trường cũng rời xây đến Giang Nam bản trường. Nhưng là bây giờ Giang Đông Mậu chuyên người quản lý Tinh Châu thương trường về sau thì có càng nhiều tài nguyên công thành chiếm đất. Nhưng là Tào Tế Chí ngược lại là cảm thấy đó là một cơ hội. Giang Đông Mậu chuyên xác nhập Tinh Châu thương trường về sau cũng nên một thời gian ngắn chỉnh hợp. Vọng Sơn máy tính đã chiếm lớn như vậy tiện nghi cũng không thể đem tất cả tiện nghi chiếm hết. Ta giúp các ngươi hỏi một chút. Là người nào chịu trách nhiệm Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng? Giang Đông Sư Đại học cái này đơn đặt hàng vị không tiếc bất cứ giá nào cũng nắm bắt đến. Việc này ta sẽ nhượng cho trong tỉnh toàn lực ủng hộ các ngươi mới thiên hàng. Trần Phổ Tường ở bên cạnh bổ sung nói. Tào Tổng nói không sai. Dù cho khoản này đơn đặt hàng không kiếm tiền chúng ta cũng muốn nắm bắt đến. hắn cảm thấy Giang Đông Sư đại học khoản này tờ đơn lại vứt bỏ lời mà nói. Về sau mới Thiên Hằng tại Tinh Châu tự hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Mà đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, Giang Đông Mậu chuyên người quản lý Tinh Châu thương trường chỉ là một việc nhỏ. Dù sao tại cái khác thời không Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Châu thương trường cũng hoàn thành. Chỉnh hợp, chỉ là thời gian kéo dài tới vài chục năm về sau. Loại này chỉnh hợp chỉ là ôm đoàn sưởi ấm mà thôi. Nhưng là đối với Trần Phù Lâm mà nói, đây cũng là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Tại xác nhập kinh mậu trung chuyên về sau lại có cơ hội người quản lý Tinh Châu thương trường. Giang Đông Mậu chuyên ở Trường Sinh tương đương tăng trưởng 7 thành. Hơn nữa Tinh Châu thương trường nhất định sẽ phát triển trở thành vì Giang Đông Mậu chuyên độc lập. Học viện, Trần Phù Lâm thoáng cái đã cảm thấy Giang Đông Mậu chuyên trên thực lực một cái mới bậc thang. Lên cấp khoa chính quy tuy nhiên không dám nói là nắm chắc. Nhưng là cơ hội ít nhất là trước kia 3-4 lần. Tuy nhiên Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Châu thương trường xác nhập vẫn tồn tại rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề, Giang Đông Mậu chuyên là trường đại học, mà Tinh Châu thương trường nhưng lại một chỗ trung chuyên trường học. Tình huống có rất nhiều bất đồng không thể để cho. Một cái vấn đề lớn nhất ở chỗ đại học cũng không cấm đệ tử trong lúc đó yêu đương mà trung chuyên. Đối với đệ tử ở giữa yêu sớm nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cho dù là trường cấp 3 chuyên cũng không ngoại lệ. Trần Phù Lâm lại cho rằng đây chỉ là kiện vấn đề nhỏ. Tiếp được đi chúng ta muốn cố gắng gấp bội rồi. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua rồi. Đúng rồi, Vọng Sơn máy tính bên kia nói như thế nào? Hiện tại muốn chú ý rèn sắt khi còn nóng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.